Sát thần Chí Tôn, chương 2728, C2728, Dục Hỏa Trùng Sinh Chu Tước Niết Bàn 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thần điểu Chu Tước từ trong hư không rít gào liên tục, phát tiết áp lực từ xưa tới nay nó phải chịu, đem tất cả sự phiền muộn trong lòng phát tiết ra Trần Thiếu. Lần này còn phải đa tạ ngươi trông mắt. Thần điểu Chu Tước bắn ra quang mang mạnh mẽ, nó thật tâm cảm kích Giang Trần. Không có Giang Trần, nó sẽ không tới Vạn Viên Đảo. Không tới Vạn Viên Đảo này, ở cương vực nhân loại, nó chưa hẳn đã tìm được địa phương Niết Bàn hoàn mỹ như vậy. Nếu không có địa phương Niết Bàn hoàn mỹ như vậy, xác suất thành công khi Niết Bàn của nó thấp tới đáng thương. Một khi Niết Bàn thất bại, tính mạng của nó sẽ triệt để biến mất. Chu Tước tiền bối, đây là số mệnh của bản thân ngươi. Ta chỉ là người trợ giúp mà thôi. Số mệnh của bản thân ngươi bất diệt, dưới gầm trời này không có ai có thể diệt ngươi. Giang Trần an ủi thần điểu Chu Tước, số mệnh là số mệnh, gặp được ngươi cũng là một trong những khí vận của bản linh. Nếu như không có ngươi, khí vận này làm sao có thể có được. Thần điểu Chu Tước cực kỳ động lòng, lúc này Long Tiểu Huyền cũng từ trong hải vực bay lên trên không trung. Xoay quanh hư không, nhìn qua thần điểu Chu Tước, đại hỏa điểu, chúc mừng ngươi, thực lực ngươi rất mạnh. Nhưng mà sớm muộn gì ta cũng đuổi theo ngươi. Long Tiểu Huyền vẫn dám thí như cũ. Thần điểu Chu Tước tâm tình vô cùng tốt. Tiểu Huyền, huyết mạch chân long của ngươi thuần khiết như vậy, đuổi theo ta là chuyện sớm muộn. Xem ra lần này tới Vạn Viên Đảo, thu hoạch lớn, không riêng gì ta, ngươi cũng có thu hoạch không nhỏ a. Nhìn tu vi của ngươi, dường như cũng có đột phá. Long Tiểu Huyền chỉ lạnh nhạt gật đầu. Đối với thần điểu Chu Tước, nó vẫn có vài phần bội phục, cho nên cao ngạo thì cao ngạo, nó vẫn không quá mức cao ngạo, lạnh lùng. Giang Trần lại nói, Chu Tước tiền bối, đúng lúc ta cũng có chuyện cần thương lượng với ngươi một chút. Muốn ngươi hỗ trợ nghị kế, Giang Trần lập tức đem chuyện Long Tiểu Huyền và hải vực này ra nói một lần. Thần điểu Chu Tước trầm ngâm nói, Tiểu Huyền là chân long, hải vực tất là cõi yên vui của nó. Ở lại vùng hải vực này tu luyện quả thực coi như là một lựa chọn tốt. Giang Trần gật đầu, ta cũng nghĩ như vậy. Trần Thiếu, Vạn Nguyên đảo này khắp nơi đều là hải vực. Đi tới đâu cũng có thể lịch lãm, rèn luyện. Thần điểu Chu Tước nhắc nhở. Nói thì nói như vậy, thế nhưng mà phiến hải vực này, sinh linh đã tránh đi. Đây quả thực là nơi tu luyện yên tĩnh a. Những vùng hải vực khác, sinh linh dưới đó có lẽ dễ xử lý hơn chút. Nhưng mà tu sĩ nhân tộc lui tới cũng không dễ đề phòng. Giang Trần quá rõ ràng khát vọng của nhân tộc với chân long. Nếu như để cho một ít tu sĩ cường đại biết có chân long hiện thân, bọn họ nhất định sẽ xuất hiện, ý đồ thu phục Long Tiểu Huyền. Đây cũng là chuyện mà Giang Trần không muốn thấy. Cũng đúng, phiến hải vực này kỳ thực là nơi tu luyện an tĩnh khó có được. Kỳ thực vùng hải vực chung quanh Đông Duyên đảo kia cũng không tệ. Thần điểu Chu Tước nói. Trần Thiếu, đã như vậy ngươi để Long Tiểu Huyền ở lại rèn luyện chỗ này là tốt nhất. Đợi khi thực lực nó đại thành, các ngươi lại hội họp. Ta nghĩ như vậy, nhưng mà tâm tư của Long Huynh đơn thuần, đối với nhân tâm hiểm ác chưa đề phòng đủ. Ta lo lắng vạn nhất có cường giả nhân tộc đi qua mà nói. Biểu lộ thần điểu Chu Tước ngưng trọng, nói, ngươi lo lắng cũng không phải là không có lý. Như vậy đi, tuy rằng ta niết bàn thành công. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thế nhưng cần phải dừng lại ở thi tỳ địa ngục đảo này một hồi. Củng cố cảnh giới bản thân, nếu không thì Tiểu Huyền cũng ở lại vùng hải vực này, chúng ta chiếu cố lẫn nhau. Chỉ là Trần Thiếu ngươi, hai mắt Giang Trần sáng ngời, rất tốt, cứ quyết định như vậy đi, có Chu Tước tiền bối ở đây, các ngươi hô ứng lẫn nhau, Trần Long và Chu Tước liên thủ, ai có thể trêu vào cơ chứ? Không được. Chúng ta đều rời khỏi, vậy ngươi phải làm sao bây giờ? Long Tiểu Huyền lại mở miệng. Ta, không cần phải lo lắng cho ta. Ta có đạo sinh tồn của mình, nhưng mà ta gần đây không thể ở chỗ này làm bạn với các ngươi. Ta còn cần trở lại Lam Yên Đảo vực một chuyến. Suy tính thời gian, thịnh hội cổ ngọc kia cũng sắp bắt đầu. Giang Trần vẫn nên trở về hỏi thăm tin tức một chút. Hắn không quên mục tiêu mình tới Vạn Uyên Đảo a, Tần Thiếu. Một mình ngươi có thể thực hiện được hay sao? Thần điểu Chu Tước nhìn qua Giang Trần, hỏi. Không thành vấn đề, chúng ta tạm thời tách ra, cũng vì ngày sau gặp lại tốt hơn. Tin rằng lúc chúng ta gặp lại,